Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1897, chương 1924, khích tướng sau ước định. À, ngươi tên tiểu tử này làm cái gì? Như thế chính khí thuần khiết lực lượng, thật đáng ghét, buông ra cho ta nhà ngươi tổ tông, có nghe thấy không? Tội ác ma khu trong tay Trường Không Vô Kỵ dùng rằng. Nó thập phần phẫn nộ, thánh khiết lực lượng, quả thật làm cho nó vạn phần khó chịu. Hắn có chút không chịu nổi hành hạ, dù sao nhắc tới, vị này đã không phải là năm đó đại lão. Lực lượng biến mất đồng thời, tinh thần ý chí cái gì cũng đều đại đại suy yếu. Nó càng nhiều chính là một cái có đại nhân trí nhớ. Tiểu hài tử mà thôi, ngươi là tội ác ma khu, ta giữ lại ngươi làm gì? Bây giờ ta liền giết chết ngươi, để ngừa đem tới xuất hiện bất kỳ nguy cơ. Nhất lao vĩnh giật, Trường Không Vô Kỵ cái ý nghĩ này không tệ a. Chỉ cần đem bản thể giết chết, không phải xong chuyện sao? Thân thể của mình trong ma lực lớn hơn nữa, không có chủ thể cưỡi, còn chưa phải là sớm muộn cũng sẽ bị diệt quang. Tối thiểu, chính mình nguy cơ cũng không như vậy nghiêm nghị. Nhưng là, liên quan tới giết chết tội ác ma khu, Trường Không Vô Kỵ tựa hồ có chút suy nghĩ nhiều. Cái vật nhỏ này, ở trong tay mình bị chính mình tùy ý nắn bóp, dù là lôi xé thành bất kỳ một cái nào hình dáng. Nó đều căn bản sẽ không tử, chỉ là không ngừng kêu thảm, chửi mắng đến, thống khổ hò hét, lại căn bản sẽ không tử. Nó giống như là một cái không là hư tượng bì nhân. Bắt hắn một chút biện pháp đều không. Đáng ghét, người vật này thế nào sẽ không phải chết. Đáng ghét, Trường Không Vô Kỵ không cam lòng không ngừng phát lực. Đồng thời cũng gọi giống vậy mắng lên. Mà lúc này đây tội ác ma khu. Trong thống khổ cũng kiêu ngạo nói. Tiểu tử, ngươi đừng uổng phí sức lực. Ở thế giới này lúc này. Liền không có người nào có thể chân chính giết chết ta. 12 chính thiên sứ không được, long tộc thú thần như thế không thể. Năng lực ta đến từ sáng thế phụ thần. Ha ha ha, ai yêu, thật là đau. Tội ác ma khu trang bức bên trong, nhưng vẫn là muốn kêu một tiếng đau. Xem ra hắn cũng không muốn bị Trường Không Vô Kỵ giày xéo chứ. Nếu không giết chết đối phương, Trường Không Vô Kỵ liền cũng trước đến đây thì thôi. Tâm tư khác đang nhanh chóng vận hành, là không phải có thể chọn lựa những phương thức khác, lấy được có lợi tài nguyên đây. Nghĩ đến đây, Trường Không Vô Kỵ dừng lại công kích mình, đem cái vật nhỏ này, bắt cái đuôi, thả ở trước mặt mình. Trên mặt toát ra cực kỳ tà ác nụ cười. Tiểu tử, người tốt nhất thả thông minh một chút. Ngươi hảo hảo đối với ta, đem tới có lẽ lão nhân gia ta cũng sẽ không lấy mạng của ngươi. Nhưng là nếu giống như mới vừa rồi một loại hành hạ ta. Hừ hừ, sau này ta nhất định dạy ngươi sống không bằng chết, đánh vào chúng ta minh giới thập bát trọng trong vực sâu. Lãnh hội đủ loại hành hạ, đến thời điểm ngươi yêu cầu ta cũng không kịp. Tội ác ma khu tiểu tiểu ôm chính mình hai cánh. Nói ra cực độ uy hiếp lời. Trường Không Vô Kỵ nghe thấy lời ấy, nhưng là không có chút nào quan tâm. Hắn một cái tay khác dùng sức ở tội ác ma khu bụng nhỏ thượng nói xuống. Ai yêu tương đương, tội ác ma khu một trận kêu đau sau, Trường Không Vô Kỵ tuét miệng cười. Lại kỳ tương đối ánh mắt của phẫn nộ bên dưới, Trường Không Vô Kỵ lôi hắn cái đuôi còn có một cái móng vuốt, vui tươi hớn hở nói, nếu không giết chết ngươi, vậy thì không giết ngươi, có thể ngươi đe dọa ta cũng vô dụng, ta Trường Không Vô Kỵ không sợ, mấy trăm năm, thời gian này cũng không tính ngắn, ta phải thật tốt hành hạ ngươi, sau đó là một cái cho ngươi tuyệt đối không cách nào tăng lên lực lượng không gian, dùng hỏa, dùng đao, dùng axit vân vân các loại. Thật tốt thương yêu ngươi, Trường Không Vô Kỵ từng tiếng vừa nói, tội ác ma khu tiểu thân thể, không khỏi run rẩy mấy phần. Nó cuối cùng không thể không toét miệng mắng: "Xú tiểu tử, ngươi chẳng lẽ không sợ ta sau đó báo thù sao?" "Ta sợ, ta rất sợ, nhưng là ta sợ hơn không thể trước thời hạn hành hạ ngươi." Hắc hắc, Trường Không Vô Kỵ cười càng thêm tà khí. Rất nhiều muốn thật thực hiện làm như vậy ý tứ. Tiểu tiểu tội ác ma khu. Lúc này nhưng là liên tiếp khủng hoảng tương đương hắn tâm trí hạ xuống. Lực lượng hạ xuống, sức chịu đựng cũng xuống hàng. Nếu như bị người thật hành hạ 800 năm, hắn sợ chính mình sẽ điên mất. Chủ yếu hơn là, trong này còn không có lực lượng có thể nói. Thật là so với hạ tầng 18 thâm uyên còn đáng sợ hơn. Chờ một chút, tiểu tử, chúng ta có lời dễ thương lượng. Ta minh bạch ngươi ý tưởng, ta sẽ không hỏi lại ngươi muốn thần cấm thần nguyên, bởi vì ta minh bạch, bây giờ ngươi cũng không thể lực đem mở ra, nhưng là ngươi cũng không cho hành hạ ta, có nghe thấy không? Tội ác ma khu đây là nhượng bộ đâu rồi? Không hề với Trường Không Vô Kỵ ngạnh khí, phòng trừng ý tưởng của hắn hẳn là Trường Không Vô Kỵ 1000 năm. Thế nào cũng không khả năng trả lời minh độ trình độ. Đến thời điểm chính mình tự nhiên có thể đi ra. Có cái gì tốt sợ đây? Tiếp tục nhịn thêm một chút đi. Bất quá lúc này Trường Không Vô Kỵ vừa cười, cười để cho tội ác ma khu cái này tà ác lão tổ tông cũng cảm giác có chút tâm lý rụt rè. Không khỏi, hắn hỏi Trường Không Vô Kỵ đạo: "Tiểu tử ngươi lại có cái gì ý nghĩ xấu?" Ho khan một cái: "Muốn cho ta đến trong mấy trăm năm không gảy mài ngươi cũng không thành vấn đề. Ngươi là tội ác ma khu, ta nhớ ngươi năng lực cũng không chỉ có chỉ là minh đạo cùng ma đạo, chính thống ma pháp ngươi cũng hẳn vượt xa cho ta. Chỉ muốn tốt cho ngươi tốt chỉ điểm ta, dạy ta tu hành chi đạo, đủ loại bí thuật pháp môn vân vân các loại, ta sẽ không hành hạ ngươi như thế nào?" Trường Không Vô Kỵ với đối phương nói điều kiện đạo. Tội ác ma khu như vậy nghe, trong ánh mắt đều là tràn đầy ghét bỏ. "Tiểu tiểu cánh, lần nữa ôm." Nó bĩu môi đáp lại: "Ngươi nghĩ nhiều ba, ta làm sao có thể dạy ngươi? Ngươi có thể là địch nhân của ta, ngươi chính là hành hạ ta đi, mấy trăm năm mà thôi, ta nghĩ ta nhất định nhịn được. Ngươi thật không sợ ta dùng đủ loại thủ đoạn hành hạ ngươi?" Trường Không Vô Kỵ truy hỏi tới. Nhưng là tội ác ma khu lúc này là thiết tâm, nó điên cuồng lắc đầu nói: "Ta muốn thông, ta cũng sẽ không tử. Ta xong rồi mà dạy ngươi, ngươi hành hạ ta chính là một ngày nào đó ngươi vạn lần cũng không trả nổi." Ô, Trường Không Vô Kỵ cởi một cái trường âm, sau đó rất tùy ý đem đối phương ném ra. Tiếp lấy đó là một trận thở dài. Ai, thất vọng, quá thất vọng, thái thái quá thất vọng. Xa xa Khốc Trung lập định thân hình. Tội ác ma khu trợn mắt hiếu kỳ hỏi: "Thất vọng? Thất vọng cái gì?" "Không có gì, đường đường viễn cổ cấp bậc, minh giới đệ nhất ma đầu. Phụ thần ác niệm mà thành tội ác ma khu, cũng chỉ thường thôi." Trường Không Vô Kỵ dùng vô cùng thất vọng giọng nói: "Phóng dám, cái gì gọi là không chỉ thường thôi? Tiểu nhi, hồ ngôn loạn ngữ." Tội ác ma khu vô cùng phẫn nộ. Trường Không Vô Kỵ chân mày nghẹo lộn lại, dùng diễu cợt ngón tay chỉ tội ác ma khu nói: "Người chính là khiến người ta thất vọng quỷ nhát gan. Ta chẳng qua chỉ là một phàm nhân. Tôi đối với thừa kế minh độ thần nguyên, có thể ngươi lại sợ ta?" "Xách xách xách, phóng dám, ta mới không sợ ngươi. Coi như ngươi đi đến minh độ cao độ, ngươi cũng đừng mơ tưởng là đối thủ của ta." Tội ác ma khu bực tức phản kích. Nội tâm của Trường Không Vô Kỵ cười: "Vật này quả nhiên là không chịu nổi phép khích tướng. Cáp, đây là đứng đầu đại lão tôn nghiêm sở trí. Vậy thì dễ làm, tiếp tục tiếp." Trường Không Vô Kỵ tiếp tục nói: "Ngươi cũng không dám dạy ta, còn không phải nói rõ hết thảy. Có bản lãnh, ngươi dạy ta à? đem ta giáo thành minh độ lớn như vậy thần. Sau đó ngươi đánh lại bại ta, lúc này mới có đứng đầu đại ma vương khí độ. Phụ thần đắc niệm cường thế, lúc này mới sẽ để cho ta bội phục. Hừ, được, dạy ngươi, ta tội ác ma khu hôm nay sẽ dạy ngươi tên tiểu tử thúi này. Đem tới lại đem ngươi đánh ngã. Hừ, tội ác ma khu, quả nhiên vẫn là sợ phép khích tướng. Trung sáo, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.